Sao em ngốc quá vậy? Chương 16, góc truyện audio.com. Hắn đỡ nó về phòng, đặt nó xuống giường đắp chăn cho nó rồi ngồi xuống bên cạnh nó. Hắn lấy tay mình nắm lấy tay nó và nó thì thầm. Cậu ngủ rồi nên tôi mới dám nói sự thật là lúc chưa tôi nói tôi thích cậu là thật nhưng tôi sợ cậu từ chối nên tôi giả vờ là chọc cậu ai ngờ cậu giận. Thiệt, GT, LT, chắc cậu ghét tôi lắm phải không vì tôi hết lần này đến lần khác chọc cậu. Nhìn mặt cậu lúc giận dễ thương lắm. Thôi khùng nhiêu đây được rồi không ngồi đọc thoại một mình nữa. Hắn nói rồi cũng gục xuống ngủ nhưng trước khi ngủ hắn hôn nhẹ lên trán nó rồi mới ngủ. Còn hai người kia thì về phòng ngủ lúc đầu Nam ngủ ở dưới gạch. Nhỏ thấy Nam có vẻ lạnh nên quay sang hỏi. Nẹt lạnh lắm không? A chịu được mà, thôi lên đây ngủ nẹt. Thôi khỏi A lên sợ e làm thịt A nữa. A hông lên e xuống gạch nằm luôn đó. E xuống đi, xuống đây lạnh ôm nhau ngủ mới đã. Trời chỗ ấm áp hông chịu ngủ xuống chỗ lạnh ngủ bó tay A luôn. Vậy mới sốc, xuống đây nẹt Nam vừa nói vừa dỗ dỗ xuống chỗ kế bên. Ý kêu nhỏ nằm chỗ đó. Vậy là nhỏ xuống nằm chung với Nam. Hai ôm nhau ngủ hai người rảnh giường hông nằm xuống gạch nằm. 8 giờ sáng hôm sau nó thức dậy nó cảm thấy tay mình như đang cầm thứ gì nó nên quay sang nhìn thì thấy hắn đang ngủ. Nó vội tháo tay ra, nằm nhìn hắn, phải chi lúc ông thức mặt ông hiền vậy thì đỡ cho tôi biết mấy nó nói nhỏ. Thấy hắn nhúc nhích nên nó nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Hắn thức dậy thấy hai tay không còn nắm nữa. Hắn cười nhẹ một cái rồi đứng lên về phòng thay đồ. Hắn vừa ra khỏi cửa nó liền bật dậy. Tối qua mình uống bia với hắn. Nhưng hình như mình gục trước vậy ai đưa mình lên đây ta? Mà hình như lúc mình mê man có ngờ ai nói gì đó thì phải thôi không nghĩ nữa. Nó ích vào nhà vệ sinh. Dưới phòng khách Nam và nhỏ đang ngồi coi tivi thì hắn từ trên lầu đi xuống. Tối hai người làm gì mà phòng bừa bộn vậy mới sáng ra hắn lại đi châm chọc nghe TA rồi. Hai tôi trong sáng nha nhỏ nói. Ờ thì trong hắn, loading, M với Hi sao rồi Nam. Sao là sao bình thường à? Tối qua hông gì xảy ra hả cười giang? Chuyện gì chơi, nẹt hay người hứa giữ bí mật rồi nhé? Ba người có gì giấu tôi hả nó từ cầu thang đi xuống. Có gì đâu Hi thôi hai tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng nha nhỏ kéo nó vào bếp. Nghi lắm ngơ có gì giấu tôi phải không? Đâu có bà chiên trứng đi tôi cắt bánh mì nhỏ lãng sang chuyện khác. Ờ chút tôi có chuyện muốn hỏi nha nó. Ờ, mà quên hồi tôi với bà dọn tàn cuộc hồi tối nhỏ. Ờ, ngoài phòng khách hắn và Nam đang nói gì đây ta? Sao em mờ hông tỉnh tò? Tò tình đó mà, với Hi đi Nam. Thôi đi để theo tự nhiên được rồi. Mà chắc gì Hi thích tê hắn nói với vẻ chán nản. Làm gì bi quan vậy Nam? Cứ để Hi ghét tê như lúc trước đi. Hay nhờ Linh hỏi thử xem Hi có thích em không? Bỏ ngay cái ý tưởng đó đi. Rồi ok, em tự giải quyết đi. Vô ăn sáng rồi còn đi chơi nữa nẹt. Mai về sớm rồi nhỏ. Ơ vô liền đây Nam. Sau khi ăn xong tụi nó kéo nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia rồi còn chụp hình cả nhóm ở đồi thông trước khi về thành phố Hồ Chí Minh. Đi chơi thời gian trôi nhanh hơn mới đó mà đã xế chiều. Tụi nó trở về nhà ăn cơm và ai về phòng nấy ngủ để dưỡng sức mai đi về. Cách chương.